Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, toàn bộ nhảy ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ đem tinh thần đắm chìm đến trong cơ thể hắn đi. Phát hiện thần linh hệ thống vậy mà cho hắn không ít khen thưởng. Mà những phần thưởng này toàn bộ hối đoái thành hối đoái điểm. Bởi vì hắn đột phá đến thần linh kỳ. Bạch Vũ trực tiếp thu được 50 triệu hối đoái điểm. Tuy nhiên 50 triệu hối đoái điểm rất nhiều. Nhưng lại chịu không được hắn tiêu hao. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất nhiều. Đều cần hối đoái điểm. Tỉ như mua đan dược. Mua thuốc chữa thương. Tăng lên cảnh giới một loại. Cái này đặc thù hối đoái điểm có thể trữ tồn. Không dùng kịp thời tiêu xài. Cho nên hắn hối đoái điểm cùng thiên tài địa bảo chuyển hóa hối đoái điểm cũng không cùng. Sau đó Bạch Vũ phát hiện thần linh hệ thống bên trong nhiều một cái kỹ năng. Mà cái này kỹ năng gọi là dục cái di chương. Thế mà cái này muốn đóng di chương. Lại không phải truyền thống ý nghĩa muốn đóng di chương. Mà chính là Bạch Vũ có thể mô phỏng đi ra 9 đạo thần văn. Ở tại thời điểm chiến đấu hiển hiện ra. Mà hắn hình tam giác hồng mông thái sơ tử khí chỗ khí liền bị che giấu. Cái này ba loại khí thể đều là không tầm thường trọng yếu nhất. Nếu như bất luận cái gì một dạng khí thể bị người khác biết. Đều sẽ là Bạch Vũ tự thân đưa tới giết chóc tai họa. Cho nên cái này kỹ năng có thể vừa vặn ngăn trở những cái kia đối Bạch Vũ có ý đồ người. Bạch Vũ cũng sẽ không lo lắng cho mình sử dụng kỹ năng thời điểm bạo lộ chính mình. Cảm ơn, làm Bạch Vũ lúc đi ra, đồng dạng cấp Lưu Vân Hạo nói một tiếng cảm ơn. Sự tình hôm nay nhìn như không lớn, nhưng là nếu như không phải Lưu Vân Hạo kịp thời xuất hiện cung cấp đủ nhiều hắc ám tinh thạch. Cái kia Bạch Vũ hiện tại tuyệt đối là một người chết. Lúc này Bạch Vũ, rốt cục đem Lưu Vân Hạo coi là bằng hữu đối đãi. Chúng ta đi thôi, Bạch Vũ trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Thực lực của hắn bây giờ. Cho dù là gặp phải Ngô Nhạc, đều có thể nhất chiến. Giống bên trong những thứ này bất nhập lưu mức độ người. Đến lại nhiều, đều chỉ có thể bị Bạch Vũ tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Vũ tuy nhiên tấn cấp, nhưng là hắn cũng không có giống người khác đồng dạng hoa thời gian quá dài. Bởi vì hắn có thần linh hệ thống, có thể làm đến hắn cần hấp thu thiên tài địa bảo trong nháy mắt chuyển đổi thành hối đoái điểm. Lại từ đối hối đoái điểm hóa làm hắn cần năng lượng. Cho nên khi Bạch Vũ một lần nữa đuổi kịp mọi người thời điểm. Mấy người này mới vừa đột phá đánh hạ tầng thứ 24. Ngay tại lúc này, đột nhiên có người nghe được động tĩnh thanh âm. Sau đó mọi người quay người. Phát hiện lại là Bạch Vũ bọn người chạy tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi không cảm thấy mỗi lần ngươi làm như vậy không chính cống a? Những người này giết tới nơi này, tốc độ đã chậm rất nhiều. Cho nên hắn cảm thấy nhưng thật ra là bọn họ tại cho Bạch Vũ mở đường đồng dạng. Chạy đến thời điểm mấu chốt, còn phải móc ra tự thân hắc ám tinh thạch mời đối phương cấp nhóm người mình mở đường. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Người này chính là không có dùng não tử suy nghĩ vấn đề. Bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng. Cảm thấy Bạch Vũ không phải ngũ đại gia tộc người, thì sẽ cảm thấy Bạch Vũ muốn kém một bậc. Chỗ lấy người này mà nói mang theo một cỗ ngạo ý cùng một chút trào phúng. Vậy mà lúc này Bạch Vũ, bởi vì thực lực tăng lên, cho nên cả người hắn tràn đầy một loại phong mang, một loại tự tin. Hiện tại liền xem như bên này hơn 60 người hướng về hắn xuất thủ. Hắn cũng có năng lực đem những thứ này đều cấp đánh chết. Hừ. Có cái gì không chính cống? Thời điểm then chốt chẳng lẽ cũng không cần ta Miêu Mộ Tiên xuất thủ? Nơi này chỉ có duy nhất một con đường. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta nên cái kia rời đi nơi này sao? Bạch Vũ mà nói làm cho một số người hơi hơi ngưng tụ cố. Bạch Vũ mà nói không có bất kỳ cái gì sai lầm địa phương. Những người này đem mình quả thật xem quá cao lớn. Đã Bạch Vũ liền Khô Lâu Vương đều có thể đối phó. Chỉ là còn lại Khô Lâu, làm sao lại để ở trong lòng? Hiện tại chính các ngươi lựa chọn đi, hoặc là theo ta, nghe ta chỉ huy, hoặc là bây giờ rời đi. Bạch Vũ hiện tại có cùng mọi người dỗi tư bản, Hắn không cần không phục tùng an bài đồng đội. Đồng đội như heo, chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt, để đội ngũ tao ngộ kiếp nạn. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người coi mình là người nào? Cho là mình là Ngô Nhạc Vương Thanh Thiên sao? Đột nhiên Liêu Gia người mở miệng nói ra. Người này Liêu Thanh Sơn, cũng coi là Hoang Mạc Chi Thành thế hệ tuổi trẻ 20 vị trí đầu nhân vật. Lúc này nói ra cực có phân lượng. Nếu để cho hắn cùng Khô Lâu Vương chiến đấu, hắn xác thực không có cách nào không biết sao đối phương. Bởi vì đối phương cơ bản không ăn pháp thuật công kích. Nhưng là để hắn cùng Bạch Vũ chiến đấu, hắn vẫn là có thất phần nắm chắc có thể áp chế đối phương. Dù sao Bạch Vũ muốn ăn pháp thuật công kích, cho nên hắn cũng không đem Bạch Vũ để ở trong mắt. Muốn không phải một mực có thể dùng đến Bạch Vũ. Còn có Bạch Vũ bên cạnh có Mộ Dung Vũ Nhi, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Bạch Vũ. Mà bây giờ Bạch Vũ loại thái độ này đã đạt đến hắn chỗ chịu được cực hạn. Bây giờ nhiều người như vậy đối Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Một hồi chỉ cần hắn hơi một kích, để Bạch Vũ cùng hắn quyết đấu, vậy coi như là Mộ Dung Vũ Nhi cũng không có ra tay với hắn lý do. Ngươi thì tính là cái gì? Không muốn bắt ta cùng bọn hắn loại kia ngu xuẩn so sánh. Dựa vào gia tộc dư uy ở chỗ này góc chi địa xưng vương xưng bá. Không biết là người nào đang cho bọn hắn tăng thể diện. Xác thực như thế, chỉ là bởi vì có gia tộc mà thôi. Không phải vậy không thể nói được bên này góc thành còn chưa hẳn là bọn họ xếp tại thế hệ tuổi trẻ. Một hai tên, võ giả tu luyện, nhìn như chỉ cùng thiên phú nỗ lực có quan hệ. Thế mà có lúc kỳ thật tu luyện tu chính là tư nguyên. Một vị võ giả nếu có cực mạnh thiên phú, không có cao minh công pháp, cũng chỉ có thể đầy đủ lãng phí loại thiên phú này. Liền như là Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã đồng dạng. Thiên Lý Mã không bị Bá Nhạc phát hiện, như vậy thì đã định trước hội chìm không trên đời người bên trong. Đồng dạng, nếu như không có tài nguyên tu luyện, cho dù là thiên tài, sau cùng đồng dạng muốn bị mai một. Cái này như Thiên Lý Mã muốn ăn Thiên Lý Mã nên cật đích lập tức tài liệu đồng dạng. Nếu như không ăn loài ngựa này tài liệu, liền sẽ thoái hóa đến cùng người bình thường lập tức không khác. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì tới nói Nhạc ca? Có loại đi ra cùng ta quyết đấu. Để ta biết ngươi cái này xem thường ta Hoang Mạc Chi Thành thiên kiêu người đến cùng ghê gớm. Cỡ nào? Có dám đánh một trận? Sinh tử chớ luận. Lúc này có một người đứng ra. Là Ngô Gia Ngô Bất Phàm. Đồng dạng là Hoang Mạc Chi Thành bài danh 20 trong vòng thiên kiêu. Có điều hắn là cực kỳ sùng bái Ngô Nhạc. Làm sao có thể tùy ý người khác nói Ngô Nhạc nói xấu. Coi như cõng nói cũng không được. Cho nên hắn muốn vì Ngô Nhạc xứng danh. Nếu như một người liền hắn đều đánh không lại, cái kia càng không khả năng là Ngô Nhạc đối thủ. Không tệ, Thanh Thiên ca cũng không phải ngươi có thể làm nhục. Ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi hôm nay trả giá đắt. Hoặc là quỳ xuống nhận sai nói xin lỗi. Thu hồi ngươi lời nói mới rồi. Hoặc là cùng ta Vương Lệ sinh tử chiến. Ngươi có dám hay không tiếp? Vương Lệ đồng dạng là một vị tiểu cao thủ. Thực lực xen vào Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi 20 đến 30 ở giữa. Hắn ngược lại không phải là muốn vì Vương Thanh Thiên xứng danh. Chỉ là không nguyện ý có người làm nhục hắn Vương gia mà thôi. Hắn có thôn vân ý chí. Tin tưởng mình tương lai lại so với Vương Thanh Thiên càng mạnh. Những người này đều là bị Bạch Vũ uy hiếp qua người. Nếu không phải vì Khô Mộc Thần Vương truyền thừa, những người này đã sớm đánh giết Bạch Vũ. Làm sao lại cho phép Bạch Vũ nhảy nhót đến bây giờ? Không tệ, Miêu Mộ Tiên. Hôm nay hoặc là ngươi cho chúng ta mở đường. Hoặc là hôm nay coi như chúng ta liều mạng truyền thừa không muốn. Cũng muốn đưa ngươi đánh giết ở đây. Lý gia Lý Lăng Phong đồng dạng đứng dậy. Kiếm chỉ Bạch Vũ, trợn mắt nhìn thấy mấy gia tộc lớn người đều đứng dậy. Bạch Vũ cười, sau đó trên người hắn có một cỗ khí thế bộc phát ra. Ngạo nghễ nói, các ngươi những thứ này một đám ô hợp, vừa người nói chuyện, các ngươi không phải muốn chiến sao? Toàn bộ cấp bổn công tử lăn ra đến, cũng không muốn từng cái quyết đấu. Toàn diện đi ra nhận lấy cái chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.